Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487, tiến vào Thiên Thánh Tông tổng bộ. Oanh, một chỗ khu vực, một cỗ khí thế cường đại bỗng nhiên bạo phát đi ra. Sau đó Vân Càn cùng Chu Hạo trước mắt trống rỗng xuất hiện một vị trên đầu mọc ra song giác nam tử. Trung niên, bản nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo nhìn người tới, trên mặt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Loại tầng thứ này cường giả tại Tinh Lan Đế Quốc đều là thuộc về rất mạnh. Tại hắn mới vừa gia nhập Thiên Thánh Tông phân bộ vậy mà liền gặp Vân Càn công tử. Vị trung niên nam tử này lại là nhìn về phía Vân Càn cười nói: Quân Mạch Tông chủ. Vân Càn nhìn xem vị trung niên nam tử này cũng là cười nói: Tông chủ. Chu Hạo trong lòng hơi động, trong lòng lập tức xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Chu Hạo, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Thiên Thánh Tông Nguyệt Mặc Thành phân bộ tông chủ. Vị này là Chu Hạo. Vân Càn giới thiệu nói: Quân Mạch Tông chủ. Chu Hạo mang theo cung kính: Vân Càn thiếu gia, đây là. Quân Mạch có chút nghi ngờ nói, hắn căn bản không biết Chu Hạo. Chu Hạo là một vị thiên tài, ta chuẩn bị dẫn hắn trực tiếp đi tới Thiên Thánh Tông tổng bộ. Vân Càn nói. Quân Mạch nhẹ gật đầu, nói, có thể bị Vân Càn thiếu gia tán thành, Chu Hạo thiên phú hẳn là rất mạnh. Không chỉ là mạnh, Chu Hạo thiên phú không thua ta. Vân Càn cười nhạt một tiếng, nói, tốt, không nhiều lời với ngươi, lập tức mở ra truyền tống trận đi. Được, Quân Mạch gật đầu, hắn nhìn Chu Hạo liếc mắt, đáy mắt chỗ sâu hơi kinh. Vân Càn thiên phú hắn nhưng là biết đến, kết quả Vân Càn nói thẳng Chu Hạo thiên phú không thua hắn. Đây là cao bao nhiêu đánh giá? Lớn đại truyền tống trận khởi động, Vân Càn lấy ra một cái hết sức cổ quái máy phi hành. Sau đó mang theo Chu Hạo trực tiếp tiến nhập trong đó. Máy phi hành khởi động, cấp tốc tiến nhập trong truyền tống trận. Vân Càn, cái kia Quân Mạch Tông chủ tựa hồ đối với ngươi hết sức cung kính. Chu Hạo xem lấy thanh niên trước mắt, nghi hoặc hỏi, Quân Mạch làm Thiên Thánh Tông Nguyệt Mặc Thành phân bộ tông chủ, lại là một vị bản nguyên cảnh cường giả, nhưng là đúng Vân Càn vị này thực lực chỉ có linh chủ cảnh thiên tài như thế cung kính. Thiên tài chưa trưởng thành dâng lên, nhiều nhất nhận coi trọng thôi, không đúng đối với ta như thế cung kính, mà là đối phụ thân ta cung kính. Vân Càn cười nói, ta trước đó một mực không cùng ngươi nói, kỳ thật phụ thân của ta liền là Thiên Thánh Tông tổng bộ tông chủ. Cái gì? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Chủ côn thế giới, Thiên Thánh Tông là duy nhất thế lực bá chủ thế lực. Bên trong thậm chí có chân thần, làm Thiên Thánh Tông tổng bộ tông chủ, hắn tuyệt đối là quyền thế thao thiên. Chu Hạo cười khổ, không nghĩ tới hắn mới vừa gia nhập mảnh thế giới này gặp phải đệ nhất nhân liền là bực này thân phận nhân viên. Trước đó Chu Hạo còn nghi hoặc làm sao tùy tiện xuất hiện một vị thanh niên là có thể địch nổi bọn hắn Tinh Lan Sơn tuyệt thế thiên tài, không nghĩ tới đây chỉ là trùng hợp, hắn gặp phải đệ nhất nhân vừa vặn liền là trụ côn thế giới đệ nhất thiên tài. Chu huynh, không cần để ý thân phận của ta. Phụ thân mạnh hơn, thế nhưng phụ thân ta là phụ thân ta là ta cũng sẽ không cảm thấy chính mình cao những người khác nhất đẳng. Vân Càn cười nói, Chu Hạo gật đầu, mặc dù Vân Càn thân phận cao, thế nhưng trong khoảng thời gian này cùng Vân Càn ở chung, hắn không có cảm giác được hắn bất kỳ cao ngạo. Từ nơi này đi tới Thiên Thánh Tông tổng bộ cần thời gian một tháng. Chu huynh tu luyện quan trọng thoại, có thể đi trước tu luyện. Tốt, ta nhường thực lực của mình càng tiến một bước, dạng này sẽ không để cho Vân Càn ngươi khó xử. Chu Hạo nhẹ gật đầu, thực lực càng mạnh, tiến vào Thiên Thánh Tông nhận coi trọng càng lớn, coi như là Vân Tàn mang về. Nếu như thiên phú không đạt tiêu chuẩn, đoán chừng Thiên Thánh Tông cũng sẽ không có bất luận cái gì coi trọng. Tiến vào máy phi hành một gian phòng, Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống. Không biết Thiên Thánh Tông tẩy lễ chỗ là thế nào? Trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia vẻ chờ mong. Ban đầu coi là tiến vào cái kia tẩy lễ chỗ hết sức khó khăn, cần phải hao phí thời gian rất lâu. Thế nhưng hắn quen biết Thiên Thánh Tông tông chủ con trai. Một tháng sau tức sẽ tiến vào Thiên Thánh Tông tổng bộ. Tiết kiệm thời gian dài, bất quá càng nhanh tiếp nhận truyền thừa càng tốt. Không biết thiên phú của ta có thể phát sinh nhiều biến hóa lớn. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Thiên phú của hắn nghịch thiên, trong khoảng thời gian ngắn đã nắm giữ 7 loại ý cảnh, vượt xa bất luận cái gì thiên tài. Nhưng Chu Hạo biết đây đều là thôn phệ thủy tinh giao phó hắn. Nếu như thiên phú tăng lên, không biết là hắn bản thân mình thiên phú tăng lên vẫn là cùng thôn phệ thủy tinh phương diện có quan hệ, này chút hắn không được rõ lắm. Ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo mới đưa ý nghĩ trong lòng thu hồi, không nghĩ, an tâm lĩnh ngộ pháp tắc. Chu Hạo ý thức chìm vào đến chân thần điện bên trong, bắt đầu liếc nhìn cái kia liên quan tới ý cảnh bí tịch. Thời gian cấp tốc trôi qua, một tháng đi qua rất nhanh. Gian phòng bên trong, Chu Hạo mở mắt, đi ra ngoài. Một tháng này, hắn gần như một mực đợi ở bên trong phòng lĩnh ngộ pháp tắc. Bất quá Vân Tàn cũng là như thế, phần lớn thời gian đều tại tu luyện. Chu Hạo, Vân Tàn gặp được Chu Hạo, cười nói, lập tức tới ngay Thiên Thánh Tông tổng bộ. Thiên Thánh Tông tổng bộ là thế nào? Chu Hạo có chút hiếu kỳ nói, kỳ thật so với địa phương khác cũng không có bao nhiêu khác biệt. Bất quá bên trong tập trung trụ côn thế giới phần lớn cường giả cùng với thiên tài. Vân Càn cười, nói, Chu Hạo gật đầu, giống như là Tinh Lan Đế Quốc Tinh Lan Sơn cũng là như thế. Này chút giai tầng thống trị vì cam đoan tuyệt đối thống trị lực, trực tiếp đem cường đại nhất các thiên tài thu nạp, vô tận tuế nguyệt, kỳ thế lực là càng ngày càng mạnh, không cần lo lắng suy bại. Hiện tại tổng bộ đang ở bồi dưỡng linh chủ cảnh cảnh giới thiên tài tổng cộng 103 người. Dựa theo lệ cũ, hàng năm có khả năng có một vị loại tầng thứ này thiên tài tiến vào tẩy lễ chỗ. Vân Càn tiếp tục, nói, ta sẽ cùng phụ thân của ta nói một chút. Thế nhưng ngươi muốn đi vào tẩy lễ chỗ còn cần bằng vào thực lực của mình. Ít nhất phải đem một năm này ưu tú nhất linh chủ cảnh thiên tài hạ gục. Dĩ nhiên, những thiên tài này không bao gồm ta. Bất quá tối cường thiên tài thực lực so ta yếu nhược một điểm. Dùng thực lực của ngươi đầy đủ tùy tiện đem bọn hắn hạ gục. Chu Hạo trong lòng hiểu rõ, chỉ có chứng minh thiên phú của mình, thực lực mới có thể có đến tài nguyên bồi dưỡng. Đến mức Vân Càn thân là Thiên Thánh Tông tông chủ nhi tử, khẳng định có trường hợp đặc biệt, không có khả năng giống như người bình thường thiên tài đi tranh đoạt một cái kia danh ngạch. Đến, phía trước vị trí một đạo quang mang xuất hiện, sau đó máy phi hành cấp tốc bay ra. Đây là một tòa cung điện to lớn. Trước cung điện còn có nhiều vị cường giả canh chừng. Nhìn thấy máy phi hành bay ra, bọn hắn cấp tốc đến đây. Vân Càn mang theo Chu Hạo từ trong đó đi ra, gặp qua Vân Càn thiếu gia. Tổng cộng 7 vị pháp tắc cảnh cường giả, toàn đều vô cùng cung kính nói. Vân Càn nhẹ gật đầu. Chu Hạo, ngươi tạm thời cứ đợi ở chỗ này, ta đi gặp một chút phụ thân của ta. Hắn lại nhìn xem Chu Hạo nói. Được, Chu Hạo gật đầu. Này là bằng hữu của ta, tạm thời sẽ lưu tại nơi này. Vân Càn lại đối mấy người khác nói vài tiếng, sau đó rời khỏi nơi này. Đây là Vân Càn công tử bằng hữu. Xem hắn trên người gợn sóng cũng nằm ở chỗ linh chủ cảnh, liên lụy Vân Càn công tử đường dây. Này, vị thanh niên này muốn phát đạt,